Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, không được tự nhiên cô bé. Hắc, đại kẻ ngu, ngươi đi xuống, ngươi làm hư ta chịu. Nói lời này, là một cái gầy không sót mấy cô bé. Nàng vóc dáng cho đến nhâm nhất nách, tuổi tác đoán chừng không lớn. Da thịt đen thui, trên đầu châm rất nhiều rồi cong cong xoay xoay ma hoa biện tử. Nhìn tay nghề chưa ra hình dáng gì. Đuôi sam phía trên còn treo từng viên ly kỳ cổ quái đá. Để cho nàng xem ra, cùng những thứ kia dã man nhân không cùng một dạng. Ít nhất so với tóc tai bù xù, phải để ý một chút. Nàng mặt mũi, nhâm nhất thật không có cách đánh giá. Miệng nàng môi rất dày, hốc mắt lõm sâu. Nói nàng xấu xí đi, so với những thứ kia dã man nhân, nàng có thể đẹp đẽ quá nhiều. Nói nàng đẹp đẽ, nhâm nhất bị Lam Linh xinh đẹp như vậy giặt rửa quá con mắt sau. Này thẩm mỹ đã sớm tăng cao một mảng lớn. Thật không nói ra lời trái lương tâm. Dã man nhân nói chuyện, nhâm nhất là nghe không hiểu. Tiểu cô nương này rất đặc biệt. Mặc dù hay là trách giọng quái điều, ít nhất nhâm nhất nghe hiểu nàng ý tứ. À, xin lỗi, ta là không phải cố ý. Đối mặt cô bé chức trách, nhâm nhất từ trên cây nhảy xuống, có chút ngượng ngùng đứng ở cô bé trước mặt. Ta không biết đây là ngươi thụ, liền lên đi ngồi xuống. Cô bé cau mũi một cái, hai tay chống nạnh nghiêu khí rầm rầm chỉ thụ. Biết nó là cây gì sao? Đây là chúng ta trong bộ lạc thần thánh nhất không thể xâm phạm mẫu thụ. Nó có thể sinh sản lương thực, khinh nhờn người khác cũng sẽ không có kết quả tốt. À, thần kỳ như vậy. Cái này thụ, thứ gì có thể ăn? Là diệp tử, căn, hay lại là hoa? Nhâm nhất mở rộng tầm mắt, không tưởng tượng nổi lại quan sát một chút viên này đầy cành diệp mậu đại thụ. Nó diệp tử rất đầy đặn xanh biếc, loáng thoáng có cổ phần tử mùi sữa thơm đánh tới. Còn lại cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Cô bé để mắt phủi hắn một chút, không nhịn được giải thích. Ngươi chỉ cần biết nó có thể coi như ăn cơm là được rồi. Khác cũng không có quan hệ gì với ngươi. Được rồi, cái này cũng đúng là ta không phải biết. Chỉ là có một dạng ta rất ngạc nhiên. Ngươi có thể thấy ta sao? Tại sao không giống bộ tộc của ngươi nhân như vậy? Chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi sẽ không sợ cái kia lửa đốt đến ngươi sao? Nhâm nhất chỉ cách đó không xa. Vẫn còn ở chạy tán loạn khắp nơi dã man nhân. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cũng không biết cái nào kẻ xui xẻo, bị người không cẩn thận đẩy tới trong đống lửa, cả người gào thét bi thương lan lộn, mặc dù không có chết, đó cũng là bị cháy hỏng rất nhiều nơi. Nhìn thật thảm, cô bé mí mắt đều không nhấc một chút, thẫn thờ đến gương mặt, bọn họ như thế nào? Liên quan gì ta? Ta chỉ quản cây này, đây là ta chức trách, nếu như thụ xảy ra chuyện, bị trói ở tế đàn thượng nhân tiếp theo là ta rồi. Đáng sợ, ngươi phải thế nào bảo vệ cây này? Ta xem cái kia hỏa liền muốn lan tràn tới nữa à? Đó là ta nên bận tâm chuyện, ngươi mau tránh ra là được. Cô bé mặt không chút thay đổi đưa tay chỉ một cái, tỏ ý nhâm nhất có thể đi. Ai, đây là chuyện gì mà? Nhâm nhất sờ mũi một cái, bất đắc dĩ đi tới một bên mà đi. Hắn cũng không thật đi xa, liền núp ở một thân cây sau xem chừng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tiểu cô nương này. Muốn phải làm sao? Đối mặt kia trùng thiên sóng lửa, cô bé có thể là không phải cứu khổ cứu nạn thánh mẫu. Có cái gì thành tựu? Nàng cứ như vậy đứng ở mẫu thụ trước, không sợ hãi chút nào đối mặt đến. Hồng hồng ngọn lửa đem không khí cũng cháy được vạn vẹo. Cũng đem nàng kia đen thui gương mặt, ấn sấn đến mức dị thường hồng diễm. Xa như vậy xa nhìn một cái, lại cũng có như vậy mấy phần sắc đẹp. Thẳng đến trước người của nàng, cách đó không xa một cái lùm cây cũng đùng đùng bốc cháy. Cũng không thấy đến nàng có động tác gì. Nhâm nhất đều không khỏi vì tiểu cô nương này bóp một vệt mồ hôi lạnh. Không biết sao đối phương không gấp hắn gấp cũng vô ích. Cho đến kia trùng thiên ngọn lửa đem cô bé đốt đốt tới, đau đớn kịch liệt để cho nàng không nhịn được kêu lên. A, đáng chết. Nhâm Nhất làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Tâm lý nhiều hơn nữa tức giận bất mãn. Cũng chỉ có thể tạm thời trước đè xuống. Một cái đi nhanh xông lên. Đem cô bé lôi trở lại. Người muốn chết à? Tại sao không tránh ra? Đối mặt Nhâm Nhất chất vấn. Cô bé chịu đựng đau. Quật Cường ngẩng đầu lên. Đây là ta chuyện. Người một cái người ngoài không xen vào. Đều như vậy. Người còn mạnh miệng. Người biết đạo bất chi nói. Nếu như ta trễ một bước nữa. Người sẽ bị sống sờ sờ đốt chết rồi. Chết thì chết. Lại là không phải ngươi chết. Cô bé vẫn mạnh miệng vừa nói. Giận đến Nhâm Nhất phiền não lay đến tóc mình. Hắn liền không bái kiến như vậy không muốn sống. Chịu nhịn tính tình nói. Ngươi chính là cái hoa cốt đoá tuổi tác. Liền chết như vậy. Đáng giá không? Dĩ nhiên đáng giá. Thủ lĩnh chỉ cần thấy được ta chết ở mẫu thụ trước mặt. Liền sẽ không làm khó người nhà ta. Cô bé lời nói. Để cho Nhâm Nhất tâm lý giật mình. Ngươi bất tử. Các ngươi thủ lĩnh sẽ đối người nhà ngươi bất lợi. Hắn có hư hỏng như vậy. Cô bé nghe vậy. Thở phì phò tiến lên đẩy Nhâm Nhất một cái. Không cho nói tộc trưởng đại nhân nói xấu. Hắn là chúng ta bảo hộ thần. Là quang minh thần. Hắn nói hết thảy. Chính là thần chỉ. Không cho phản bác. Nhâm Nhất há là nàng yếu như vậy chất nữ lưu có thể dung truyền. Tất nhiên vẫn không nhúc nhích an như sơn nhạc. Đối với nàng lời nói khịt mũi coi thường. Liền cái kia dạng. Còn thần đê. Có bản lãnh này. Ngươi để cho hắn đưa cái này hỏa diệt rồi. Cứu các ngươi bộ lạc a. Phi. Ngươi biết cái gì. Đây là thiên phạt. Chính là thần cũng không thể cùng thiên đối nghịch. Hạ a. Cái gì thiên phạt. Này rõ ràng chính là cái thần vương cảnh tu sĩ. Bởi vì nổi nóng các ngươi muốn đốt chết cái kia trên tế đài nữ nhân. Cho nên, lấy kỳ nhân chi đạo còn chữa người thôi. Ngươi, không biết mùi vị, tê cô bé đuối lý. Tựa hồ cũng là bởi vì kích động, liên lụy đến chỗ đau. Cả khuôn mặt mặt nhăn ba đến đồng thời. Nói cái gì cũng không muốn nói. Ai, thật là phiền toái. Nhâm Nhất không để ý cô bé dãy rùa. Đem nàng kéo xuống bên cạnh mình. Móc ra một chai thuốc bột vẩy vào nàng bị thương trên mu bàn tay. Cô bé lúc đầu còn rất không được tự nhiên uốn tới ẹo lui. Đợi đến thuốc bột vải lên. Một cổ mát lạnh cảm giác đánh tới hóa giải đau đớn. Cả người trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây là thuốc gì? Thật thần kỳ. Khóe miệng của Nhâm Nhất kéo một cái. Cười một tiếng. Đây là thánh phẩm thuốc chữa thương. Nhất là tác dụng. Bảo đảm rất nhanh thì ngươi có thể được. Còn không lưu lại vết sẹo. Ách cô bé nhìn mình chỗ đau. Ấp úng ừm nói. Ta, cái kia, khụ, cảm ơn ngươi a. Nhâm Nhất mặt mỉm cười nhìn nàng. Đối với cái này dạng cảm tạ. Tất nhiên lòng tràn đầy tiếp nhận. Cô bé lại đột nhiên quát to một tiếng đứng lên. Nha, xong đời, ta quên rồi. Cái kia mẫu thụ, a, đốt cháy. Làm sao bây giờ, người nhà ta cũng sẽ mất mạng. Không được, ta qua được. Cô bé nói cái gì cũng phải chết ở mẫu thụ trước mặt. Nhâm Nhất làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Tất nhiên vững vàng bắt nàng. Đừng hoảng hốt, ta có biện pháp. Không phải là hỏa mà. Hắn Nhâm Nhất ở cái kia linh hoàn trong ao liên tiếp đột phá. Lúc này giàu gì cũng là hải linh giai đại cao thủ. Này ngũ linh căn ưu thế hiện ra hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.